Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 527, góc truyện audio.com, thường ất ánh mắt nhàn nhạt ở trên người cô quét mắt một chút, ngươi đồ đệ này, làm cho bản tọa rất là cảm thấy hứng thú. Phân thần kỳ uy áp cũng không phải một kim đan hậu kỳ có thể tiếp nhận, nhưng Trầm Mộc Bạch cũng phải tiếp tục gánh vác, không sợ hãi chút nào ánh mắt đối diện ông ta tiền bối, hiện tại chính là giai đoạn tỉ thí tiền bối mặc dù thân làm đại năng giả, nhưng là tùy tiện cắt ngang chỉ như vậy sợ không thỏa đáng. Thường ất cười lạnh một tiếng, một giây sau Trầm Mộc Bạch đúng là từ trong cổ họng phun ra một ngụm máu. Sư tôn, Yến Dung vội vàng đỡ lấy cổ, ánh mắt đen kịt hướng về Thường ất chằm chằm đi qua, lấy một loại tư thái phòng bị bảo hộ sư tôn nhà mình ở trước người, vị tiền bối này, vãn bối không biết. Có chỗ nào đắc tội, bên kia trưởng môn và mấy vị trưởng lão đã nhanh chóng chạy đến, cái này. Tiền bối, đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ mặc dù ở trong tông môn địa vị không tầm thường, nhưng là thế giới tu chân từ trước đến nay là cường giả vi tôn, trước mặt Thường ất phân thần kỳ cũng là muốn cung kính ba phần. Dù sao một cái tông môn, không thể thiếu những đại năng này chống đỡ lấy. Thường ất không chút nào phản ứng đến trưởng môn, ngược lại đột nhiên xuất thủ hướng về Yến Dung công kích. Một màn này mặc cho ai cũng không thể đoán được, nếu không phải Yến Dung phản ứng cấp tốc lúc này hắn đã bị đánh kinh mạch toàn thân chảy máu, đan điền bị hao tổn. Tu vi kim đan kỳ sơ kỳ cùng kim đan hậu kỳ đều đã chênh lệch to lớn, huống chi là phân thần hậu kỳ. Trầm Mộc Bạch sợ nam nhân không rõ lai lịch sẽ đem Yến Dung đánh chết, lúc này xuất thủ thay hắn đỡ được một trường. Đến từ phân thần kỳ cái trường này, làm cho Trầm Mộc Bạch lại lần nữa khí huyết cuồn cuộn, phun ra ngụm máu thứ hai. Trưởng môn cùng rất nhiều trưởng lão thấy thế, mặc dù muốn ngăn Thường ất lại là hữu tâm mà bất lực. Trầm Mộc Bạch cùng đối phương vẻn vẹn qua mấy chiêu, đan điền như muốn phá hủy cô những năm này mặc dù bước đến kim đan hậu kỳ, nhưng là có được vẫn là nửa viên kim đan, bây giờ có thể đỡ đến mấy chiêu từ phân thần đại năng, đã là rất tốt. Cả người hung hăng ngã xuống đất, Trầm Mộc Bạch lại từ trong miệng phun ra một ngụm máu lớn. Yến Dung đưa cô ôm lấy, con mắt hoàn toàn đỏ đậm, khí tức quanh người đã xảy ra biến hóa lớn, cả người lập tức âm trầm xuống, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thường ất trong mắt mang theo sát ý vô hạn, Thường ất có chút khiêu mi, ánh mắt lạnh xuống, bản tọa liền biết kẻ này nhất định không đơn giản, nếu không phải ta nhiều năm trước trong lúc vô tình được một cái pháp bảo thật đúng là không phát hiện được vấn đề trên người ngươi. Trưởng môn cùng rất nhiều trưởng lão không khỏi trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhao nhao hướng trên người Yến Dung nhìn thoáng qua, mở miệng nói, không biết tiền bối là ý gì. Thường ất cười lạnh một tiếng nói, trên người người này một tia ma khí bị thể nội song linh căn bao bọc, bản tọa quan sát hắn lâu ngày cùng sử dụng pháp bảo trải qua tinh tế dò xét, rốt cục phát hiện trên người hắn không tầm thường. Ma tộc tung tích biến mất nhiều năm, ngươi giải thích như thế nào trên người ngươi cái tia ma khí này, còn là nói, ngươi lại vụng trộm tu luyện ma công, đối với Khải Dương Tông có ý đồ gì? Ông ta vận chuyển bản thân đan điền, câu này, trong tông môn tất cả đệ tử cũng nghe được. Trên mặt nhao nhao lộ ra thần sắc sợ hãi, chán ghét oán hận, hận không thể lập tức liền giết đi Yến Dung trong miệng Thường ất. Trong đó kinh hãi nhất chính là Trầm Mộc Bạch, cô trong đầu trong nháy mắt hỗn loạn, khi nhìn đến Nguyên Lăng bên người Thường ất lại bình tĩnh xuống, giọng nói của cô lạnh lùng, ngươi có chứng cứ gì? Có thể chứng minh đồ đệ của ta đã nhập ma. Nguyên bản khí tức quanh người muốn bạo động Yến Dung nghe được câu này, gắt gao nắm chặt xương ngón tay lại, trong mắt vằn vện tia máu nhìn cô chằm chằm, thanh âm khàn khàn trầm thấp kêu một tiếng, sư tôn. Cách chương,